nhảy xuống là có thể nhìn thấy lão bà ngươi. Đi đoàn tụ đi, nàng cũng nên trở về địa phủ rồi. Lâu như vậy không thấy lão đại, tiểu hắc, tiểu bạch, thật đúng là có chút nhớ rồi. Quả nhiên, Dương Quá mặt bi thương lắc đầu. Chính là thấy mình trong suốt 16 năm, rốt cuộc là vì cái gì? Tung người nhảy xuống đoạn trường nhai. Tiểu phủ muốn nhảy xuống theo, để xem tình huống. Nhưng Lưu Quang không ở đây, nàng lại sợ độ cao. Nhìn vách đá sau không thấy đấy, tiểu phủ phút phút mũi. A, à, nàng ở nơi này chờ bọn hắn là được rồi. Nghĩ như vậy, tiểu phủ liền ngồi xuống, đấm đấm bả chân của mình, chợt nở nụ cười. Thật tốt, cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Mau gặp lại đi, trước là ôm nhau, sau đó là hôn long trời lở đất. Còn nghĩ tới hôn, tiểu phủ lại không tự chủ, nghĩ tới Lưu Quang. Lúc này che mặt, dùng sức mà lắc đầu, nàng không phải là nữ lưu manh, tuyệt đối không phải. Ai yêu? Lưu Quang lão đại yêu nghiệt, ai nhìn cũng sẽ có ý kỳ quái, không thể trách nàng quá lưu manh. Muốn trách thì trách ai kia, dáng dấp thật sự gieo họa. Tiểu phủ ở đỉnh núi đợi một ngày một đêm, rốt cuộc ngày thứ hai, gặp được đôi vợ chồng nhỏ. Sau đó hai người cứu Quách Tương, bị Kim Luân Pháp Vương trói đi, còn chạy đến Tương Dương cứu nguy. Khi tỷ phủ nhìn thấy quân Mông Cổ, vừa thấy con điêu, thì thiếu chút nữa cười ngất, dùng ánh mắt người khác nhìn. Con thần điêu, đúng là có nhiều uy vũ, vừa vỗ cánh, liền kiếp quân Mông Cổ, chống đỡ không được. Ở trong mắt tỷ phủ, con ngu điêu, không có thần thái võ gì, rõ ràng chính là sợ muốn chết, muốn tìm ra đường chạy trốn, bất đắc dĩ quá nhiều người, cho nên gấp đến độ động cánh, trên dưới nhảy loạn. Chuyện Tương Dương đi qua, Dương Quá liền dẫn Tiểu Long Nữ rời đi. Đi đến Hoa Sơn, cùng Tiểu Long Nữ quy ẩn giang hồ, từ đó ma danh ẩn tích. Mà tỷ phủ đứng ở đỉnh Hoa Sơn, phất tay đưa mắt nhìn bọn họ, trong lòng ấm áp. Cả đời người, thật ra trừ quan to lộc hậu ra, còn có rất nhiều thứ tốt đẹp đáng giá. Ví như có tình, ví như có thân, ví như thân tình, ví như tình yêu. Tình yêu chân thật khiến cho người ta tin tưởng, nhất định sẽ động lòng người. Mặc dù giờ phút này tiểu vũ còn không rõ, nhưng nàng lại thật lòng chúc phúc tất cả những người có tình trong thiên hạ cùng nắm tay nhau mà chết, lời thề bên nhau đến già, trăm năm hảo hợp, mong ước đầu bạc răng long. Tin tưởng tuyệt đối không phải là nói giả dối như vậy. Tin tưởng thế gian này nhất định có thể thực sự hiểu ẩn ý của những lời này. Mỉm cười nhún vai một cái, tiểu vũ đưa tay về hướng mặt đất. Nên làm đều đã làm rồi, như vậy nàng cũng nên về nhà thôi. Tiểu vũ mới vừa trở lại địa phủ, Hắc Bạch phía sau phải đi đến thư phòng báo cáo tình huống. Mấy ngày tiếp theo, địa phủ trình diện một đám người, sắc mặt rất không đẹp mắt, nhất là Trung Quỳ. Từ sau khi tiểu vũ trở lại, hắn một khắc cũng không rời địa phủ, không đi ra ngoài bắt quỷ, cũng không đi hàng yêu, mỗi ngày không ngồi trên ghế salon ở phòng khách ngỡ người, chính là chắp tay ở chính cửa địa phủ đi qua đi lại. Như vậy khiến hai huynh đệ yêu quái cùng quỷ quái cũng không dám trốn việc, cả ngày đều ở đây suy tư. Bọn họ có phải đã phạm sai lầm gì hay không, khiến Chung lão đại rút gân. Không khí địa phủ có cái gì đó không đúng. Một kẻ vô tri vô giác như tiểu vũ cuối cùng cũng nhận ra, Chung lão đại một khắc cũng không rời địa phủ. Tiểu hắc tiểu bạch bình thường hay cực nhã, mấy ngày nay thần sắc lại ngưng trọng. Tiểu thôi bình tĩnh, ngồi trước máy vi tính, cũng không coi báo biểu, mà nghe ngô suy tư cái gì. Ngay cái mạnh bà bán canh bên cầu Nại Hà, gần đây cũng rất ít cười, chân mày nhăn lại, có thể gấp chết vài con ruồi, mà chính nàng càng bị Lưu Quang cấm, không cho phép ra ngoài cửa nửa bước. Không chỉ có thế, Lưu Quang cũng không cho nàng đi vào thư phòng, nói nàng tốt nhất, đợi ở trong phòng đừng đi đâu. Tiểu phủ biết, nàng lại gây họa. Phía trên giao nhiệm vụ, nàng không hoàn thành, ngược lại còn đi giúp. Mọi người hiện tại, nội tâm nặng nề, hơn phân nữa là khổ não vì nàng, bởi vì không biết phía trên sẽ trách phạt như thế nào. Nhưng lão đại tất nhiên sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Cứ như vậy, khó tránh khỏi lại cùng thiên giới nổi lên xung đột. Hay, thật là sống trước chưa yên. Chỉ nhớ tiểu thôi bộc phát, nghĩ ra phương pháp giúp tiểu vũ hóa giải tội danh. Tiểu hắc tương đối thấy quá nghĩ tới, nếu thiên giới phái người lùng bắt tiểu vũ, hắn muốn trảm thảo trừ căn, diệt trừ hậu quả, chẳng lẽ tiêu diệt. Cứ như vậy, mọi người sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tiểu phủ cũng đem bản sách manga lật một lần, mà thiên giới chậm chạp, không phái người tới. Chẳng lẽ, quả thật là thiên đế lão đại gia, ông ta ăn no rỗi việc, đùa giỡn sao? Lưu Quang ngồi trên ghế salon màu đen, trong mắt thâm thúy. Ngoài cửa sổ, khoảng không gian đen kịch, cho thấy tâm tình hắn giờ khắc này không hề tốt. Trong lòng hắn giờ phút này cũng có cùng nghi vấn giống mọi người, nhưng hắn vẫn hiểu rõ ràng. Lão đầu kia tuyệt đối không phải rỗi rảnh cùng người của hắn chơi trò chơi. Lão đầu kia mặt ngoài vô hại, kỳ thật rất giống hắn, ý định sâu không lường được, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn nếu đã giao nhiệm vụ, nhất định là có mục đích gì, nhất định không phải đùa giỡn đơn giản như vậy. Chẳng qua là, vì sao qua lâu như vậy, thế nhưng hắn lại còn chưa phái người tới hỏi tội. Hắn, rốt cuộc đang đùa cái gì? Lăng Tiêu Bảo Điện, trên đại điện sáng chói hoa mỹ, chỉ có một bóng dáng của hai người. Một ngồi trên bảo tọa, mặc áo bào màu sáng vàng, thiên đế. Còn lại là một người khác, Nguyệt Lão. Nguyệt Lão mặc hỉ bào đỏ thẫm. Giờ phút này, hai người thần sắc cũng ngưng trọng. Nhất là người ngồi trên, hoàn toàn không trẻ con như trước. Chỉ thấy hắn hơi nhíu lông mày, có vẻ uy nghi vô cùng. Người thật có thể khẳng định. Trầm tĩnh chốc lát, thiên đế nhàn nhạt mở miệng, hỏi một câu không đâu. Nguyệt Lão lắc đầu, tràn ra một tiếng than nhẹ, giữa lông mày mang theo tiếc hận. Đúng vậy, nhất định không sai. Ta trồng tình hoa mấy ngàn năm, trông coi tất cả tình yêu bên trong tam giới. Mặc dù hôm nay tuổi ta đã lớn, nhưng đối với chuyện nhân duyên, ta chưa từng hồ đồ. Nghe câu nói của Nguyệt Lão, chân mày thiên đế lại câu chặt mấy phần. Vậy ngươi nói xem, chuyện này nên xử trí như thế nào? Nguyệt Lão chợt hoảng sợ, lui về phía sau mấy bước, cúi đầu hành lễ nói. Cổ thần ngu muội không dám tự tiện nói loạn. Thiên đế chợt nhếch môi, cười yếu ớt. Bộ dáng kia với Lưu Quang cực kỳ tương tự. Nguyệt Lão à, giờ phút này chỉ có hai người chúng ta. Có ý định gì cứ nói, đừng ngại. Ngươi không dám nói loạn, vậy ta nói loạn trước. Nguyệt Lão tâm tình rối loạn, há miệng, nhưng một chữ cũng không nói được. Lưu Quang là cháu ngoại ta, là đứa nhỏ mà Lam dùng tính mạng lưu lại. Nàng dứt khoát nhảy xuống trọng quan nhai. Lựa chọn vĩnh viễn ở đáy hồ, mục đích chính là vì có thể để cho ta bảo vệ Lưu Quang chu toàn. Thật ra thì chuyện này Lưu Quang hắn đã sớm biết. Đứa bé kia rất thông minh hiểu chuyện, liền thính nguyện đi địa phủ. Người ngoài không hiểu vì sao, nhưng ta rất rõ ràng. Hắn biết thân thế của mình, một nửa là vì chính hắn sống tự tại, một nửa là cùng vì ta mà suy nghĩ. Nhắc tới chuyện cũ, biểu tình thiên đế rõ ràng mang theo nhàn nhạt ưu thương. Nguyệt Lão cũng thở dài một tiếng, sầu não nói. Đúng vậy, Diêm Vương đại nhân, thật ra là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Chỉ là số mạng trêu người. Nếu không, hắn nhất định là kỳ tài đắt giá nhất thiên giới. Thiên đế lắc đầu cười cười, nói tiếp. Đúng là số mạng trêu người. Ban đầu Lam cũng bởi vì rơi vào biển tình, mà để cho nàng rơi vào kết quả thê thảm. Thiên giới không tha nàng, lại càng không cho nàng lưu lại đứa nhỏ kia. Nhưng nàng là muội muội ta yêu thương nhất. Ta đã thề phải bảo vệ nàng cả đời. Nhưng quay đầu lại, thiên quy bức nàng đến đường cùng. Nói đến đây, thiên đế có chút kích động. Từng viên dạ minh châu sáng chói trên đại điện, trong nháy mắt cùng nhau vỡ vụn. Nguyệt Lão, người có biết, ta đã từng thống hận chính mình là thiên đế. Tại sao ta lại ở vị trí này? Tại sao cố tình là ta? Người có biết, mỗi khi ta nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới hôm đó, làm ở vách đá trọng quan, rưng rưng nhìn ta. Nàng nói nàng không hối hận. Nàng đến chết đều không hối hận yêu người kia. Tiếng vỡ vụn càng lúc càng lớn. Nguyệt Lão có chút khiếp đảm, vội vàng khuyên lơ. Bệ hạ bất giận, không nên đả thương thân thể. Thiên đế thoáng nhắm mắt, buông lỏng tâm tình, chợt lại nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói. Chuyện quá nhiều năm, ta cho là mình đối với chuyện của Lam đã để xuống. Chẳng qua là không nghĩ tới, khi Quỳnh Hoa tiên tử quỳ gối trước mặt ta, nhìn nàng tinh khiết, ánh mắt lại quyết tuyệt. Ta lập tức hoảng hốt. Ha ha, ngươi không biết, khi đó nàng cùng Lam rất giống nhau. Việc họ yêu người, vẻ mặt bất chấp tất cả, lại giống nhau như đúc. Thật đáng buồn, chính là thiên quy không thay đổi. Phàm là thần tiên động tình, kết quả cũng chỉ có một. Nguyệt Lão không nói tiếng nào, chỉ đứng tại chỗ lắc đầu, mà thở dài không dứt. Hắn biết kế tiếp thiên đế muốn nói gì. Đây cũng là trọng điểm bọn họ hôm nay muốn nói rõ. Mở mắt ra, nam tử nghiêm minh oai hùng trong nháy mắt đã già đi rất nhiều, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng mở miệng nói. Đã nhiều năm, đứa bé Lưu Quang cũng lớn lên từng ngày. ta đem toàn bộ áy náy đối với mẫu thân hắn và đền bù cho hắn. Hắn mặc dù thích hồ nháo, nhưng cũng khéo léo chưa bao giờ để cho ta lo lắng. Ta lúc đầu rút tình căn của hắn, chính là vì đoạn tuyệt mọi chuyện có thể xảy ra. Chỉ là quả thật số mạng trêu người. Ai có thể nghĩ tới, không có cây tình hoa, thế nhân cũng nở hoa, tơ hồng đã sớm đứt, lại cuốn lại với nhau. Nguyệt lão cắn răng, nghe được lời này, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Bệ hạ, thứ cho cửu thần cả gan, trước ta có gặp qua Diêm Vương đại nhân, cùng tiểu quỷ sai bên cạnh hắn. Tiểu nha đầu kia, thật đáng yêu. Cửu thần nhìn ra được, nàng có một tấm lòng thiện lương tinh khiết, lần này, có thể hay không, hãy bỏ qua bọn họ. Tiên đế cười nhạt một tiếng. Bỏ qua cho bọn họ? Làm thế nào bỏ qua cho bọn họ? Nhiệm vụ lần này không phải là vì chứng minh Lưu Quang đến cùng có phải hay không đối với nha đầu xuất hiện động tình sao? Chuyện bây giờ đã sáng tỏ rồi. Cây tình hoa kia cũng nở rộ rồi. Mà tiểu nha đầu kia vốn đã sớm đứt tơ hồng, cũng không khỏi cuốn lên tên Liễu Tình Hoa. Tất cả chứng minh trước mắt. Ngươi hy vọng ta làm bộ tất cả cũng không xảy ra, còn đứt khoảng để cho ta mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nguyên lão vội vàng cúi đầu, sợ hãi nói. Cửu thần không dám, cửu thần chẳng qua là Diêm Vương đại nhân, là hài tử duy nhất của Lam công chúa. Thiên đế ngài đem toàn bộ áy náy, cùng sủng ái đối với công chúa, để chuyển giờ trên người Diêm Vương đại nhân. Nếu giờ phút này định tụ Diêm Vương, để cho hắn theo gót công chúa, như vậy về sau, ngài như thế nào? Ngài nếu lại một lần nữa, tự tay phá hủy người chính mình trân ái, loại đau này, ngài có thể lại tiếp nhận sao? Thiên đế ánh mắt mê ly, dằn dặc nói, chẳng qua là như thế nào? Hay, ta là thiên đế, chỉ có thể dựa theo tất cả quy củ mà làm việc. Cho dù tự mình muốn bảo vệ, làm trái với thiên quy, cũng phải bị trừng phạt. Chợt, thiên đế ánh mắt lạnh lại, đứng lên khôi phục thần sắc uy nghiêm. Người đâu? Ra lệnh một tiếng, hai người thiên binh từ cửa đi vào. Nguyệt lão lui sang một bên, trong nội tâm không ngừng bất ổn. Truyền văn khúc tinh quân tới gặp ta. Có gì đó không đúng, thật sự có gì đó không đúng. Thiểu phủ ngồi ở trên giường, mái tóc ngủ ngang rối xù. Thật sự kỳ quái, cũng là ngày thứ mấy rồi, thiên giới sao còn chưa có động tĩnh gì? Mấy ngày nay ở địa phủ, so với 16 năm ở nhân giới, lại cảm thấy dài hơn. Tỷ phụ rốt cuộc lĩnh ngộ, thời điểm tai nạn tới, mặc dù đáng sợ, nhưng thực sự mà nói, sự yên tĩnh trước cơn bão táp càng làm cho người ta không thở nổi. Phía trên rốt cuộc muốn làm như thế nào? Muốn định tội, cũng nhanh chút đi, có thể cho nàng dứt khoát một chút hay không? Như vậy mà hành hạ nàng, chẳng lẽ không cảm thấy là loại tội ác cực lớn sao? Tỷ phụ phiền não, gãi gãi đầu, ngay sau đó không quan tâm mọi việc, mở cửa xông ra ngoài. Vậy mà còn chưa lao đến ngoài cửa, tiện bị một cánh tay đẩy trở về. Là đứa nào tinh trùng lên não, dám đánh lén ta? Mấy ngày cảm xúc căng thẳng chấn động, toàn bộ phát hiện ra, tiểu phủ nhìn cũng chưa nhìn thấy ai, liền há mồm mắng to. Trung quỳ đen gương mặt đứng ở cửa, thần sắc khó chịu nhìn tiểu phủ, ngã nhào trên giường, lạnh lùng nói. Không muốn bị bắt đi, thì để ta an tĩnh một chút. Tiểu phủ vừa nghe âm thanh này, nhất thời yên lặng. Dõi mắt toàn bộ phủ, người nàng kiên kỵ nhất không phải là Mỹ Nam Phúc Hắc hỉ nộ vô thường, mà lại là Chung lão đại trước mắt. Miếm miếm môi, tiểu phủ ngồi dậy, nhìn người đứng ở cửa không đi, không cam lòng nói. Chung lão đại, ngươi không phải cảm thấy ngăn ở cửa khuê phòng của con gái là chuyện rất không có lễ phép sao? Chung Quỳ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không biến, đáp. Thiên giới đã phái người tới rồi, lão đại để ta sử dụng pháp thuật ẩn giấu hơi thở của ngươi. Ngươi cảm thấy ta đứng ở nơi này cản trở, vậy thì ngoan ngoãn ở trong phòng xem sách manga, không được đợi đi nửa bước. Cái gì? Tiểu phủ đứng lên, kinh ngạc nói. Thiên giới phái người tới rồi. Kia nói những gì rồi hả? Là tới bắt ta đi thiên đình trị tội sao? Trung Quỳ kẻ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Hắn không nói rõ ý định, bây giờ đang ở thư phòng, cùng lão đại nói chuyện. Ta phụ trách ở chỗ này, ẩn giấu hơi thở của ngươi. Cho nên sai tiểu hắc tiểu bạch, canh giữ ở cửa, nghe bọn hắn đang nói những chuyện gì. Tiểu phụ có chút khẩn trương nắm chặt tay, bất an đi tới đi lui. Trung Quỳ thấy bộ dáng kia, nhàn nhạt ho khan một cái, mở miệng nói. Không cần lo lắng, lão đại sẽ không đem ngươi giao ra. Một câu nói cứng rắn, cũng không khó nghe ra là đang an ủi. Tiểu phụ có chút cảm động, gật đầu, bình phục tâm tình, tùy ý hỏi. Thiên giới lần này là phái ai tới truyền lời? Trung Quyền nghe hỏi, không khỏi nhíu mày, tựa hồ hơi nghi ngờ. Trước đây thiên giới phái người tới địa phủ truyền lời, cũng chỉ sai người hầu thiên binh tới. Còn lần này khiến ta có chút không hiểu, bởi vì người tới là Văn Khúc Tinh Quân đại nhân. Văn Khúc Tinh Quân? Con ngươi tiểu vũ đảo một vòng, kia không phải là tiểu tinh tinh. Bên trong thư phòng, ha ha, đây là lần đầu tiên ta tới địa phủ, không nghĩ tới, tin đồn quả nhiên không giả. Diêm Vương đại nhân có Diêm La Điện, thật là đẹp đẽ hoa lệ nha. Không trách được, hàng năm đều có vài tiểu tiên đầu bị hỏng, muốn được phân phối đến địa phủ làm việc. Bưng qua ly trà, hớp một ngụm trà, mặc cho mùi lá trà thơm ngát tràn ngập trong miệng. Văn Cúc Tinh Quân không khỏi thở dài nói. À, trà ngon, thật là trà ngon nha. Ngắm nhìn lá trà, toàn thân trắng như tuyết trong ly. Văn Cúc Tinh Quân không khỏi câu mày, nghi ngờ nói. Đây là lá trà gì? Từ khi Văn Cúc Tinh Quân bắt đầu mở miệng nói, chút nhàm chán, Lưu Quang không để ý tới hắn. Giờ phút này thấy hắn nói ra nghi vấn, mới tùy ý đáp. Đây là trà lan tuyết, một loại thực vật sống ở tuyết vực. Lá tươi tựa lá trà, toàn thân tuyết trắng, sau khi pha, mùi thơm ngát, trước đắng sau ngọt, có tác dụng giải nhiệt, công hiệu tâm trừ phiền. Đợi mấy ngày, rốt cuộc thì đợi được thiên giới phái người tới, nhưng người tới lại là Văn Khúc Tinh Quân. Cái người ở trên đại điện, bị tỷ phủ làm cho tức học máu. Ánh mắt Lưu Quang nhìn thẳng, không hiểu người này tới địa phủ, rốt cuộc muốn làm gì? Trà lan tuyết. Ừ, quả nhiên là cực phẩm. Diêm Vương đại nhân, thật là có lộc ăn. Giống như là nhặt được bảo vật. Nghe Lưu Quang giới thiệu, vội vàng uống vài hớp, đợi ly trà nhanh chóng thấy đáy. Lúc này mới nghe hắn chậm rãi nói. Hay, lần này thoải mái hơn, trà uống rất ngon. Sát khí trên người Diêm Vương đại nhân cũng rốt cuộc giảm bớt không ít. Lưu Quang tròng mắt thâm thúy, nhếch môi cười yếu ớt, không nói lời nào. Văn Cúc Tinh Quân vội vàng nâng lên một khuôn mặt tươi cười, vất tay nói. Ai nha, thật thật vất vả mà để Diêm Vương đại nhân đem sát khí giảm xuống. Ngươi cũng đừng làm cho ta sợ được không? Lưu Quang thu sát khí, cuối cùng mở miệng hỏi. Nói đi, lão đầu phải người tới đây, rốt cuộc là chuyện gì? Văn Cúc Tinh Quân cười rực rỡ, đoán chừng là tinh câu, đưa tay không đánh khuôn mặt người tươi cười, lời lẽ chí lý. Thật ra thì giờ phút này, trong lòng hắn đã sớm hốt hoảng. Thiên đế cái gì tốt không giao phó, cố tình giao cho hắn nhiệm vụ này. Mẹ nó, ai không biết Diêm Vương Lưu Quang là tên trong ngoài bất nhất, dáng dấp vô cùng tuấn mỹ, trong lòng có bao nhiêu tà ác. Cho nên khi hắn vừa mới bước vào cửa lớn địa phủ, vẻ sát khí mãnh liệt này nhất thời khiến hắn nổi lên ý niệm chạy trốn. Nhưng bi kịch chính là nhiệm vụ thiên đế giao phó nhất định phải hoàn thành, đắc tội người nào cũng không tốt. Dù sao duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Không bằng chết sớm, sớm siêu sinh thôi. Hơn nữa, nơi này đúng lúc là địa phương đầu thai luân hồi. Cái đó, thật ra thì ta lần này là theo lời thiên đế, đặc biệt xin Diêm Vương đại nhân ngươi đi với ta lên thiên giới một chuyến. Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, ánh mắt lộ ra chút không hiểu. Là tới xin hắn đi thiên giới, không phải là lùng bắt tiểu phủ hay sao? Trong lòng suy tư, trong miệng lại nhanh chóng hỏi ra nghi vấn. Mời ta đi thiên giới có chuyện gì? Văn Cúc Tân Quân nghe vậy, thoáng cắn cắn môi dưới, mặt lộ vẻ làm khó, nhưng trong lòng lại một hồi kinh hãi. Quả thật bị thiên đế đoán trúng, Lưu Quang nhất định sẽ hỏi cho đến tột cùng, nếu không thì tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi. Như vậy, hắn liền dựa theo lời thiên đế nói. Giống như là đề ra quyết tâm cực lớn, Văn Cúc Tân Quân nắm chặt quả đấm, thần sắc ưu sầu nói. Diêm Vương có điều không biết, thật ra Vương Mẫu nương nương vô cùng nhớ Diêm Vương đại nhân. Mấy ngày gần đây, thường một thân một mình, đứng ở bên giao trì nhìn về nơi xa, cho nên thiên đế không có cách nào, lúc này mới sai ta đến, hy vọng Diêm Vương đại nhân có thể đi thăm Vương Mẫu một chút. Lưu Quang trong lòng lay động, lại là mở muốn gặp hắn. Nhìn kỹ biểu tình của Văn Khúc Tinh Quân, xác định hắn không nói láo, nhưng Lưu Quang lúc này mới thoáng yên tâm nói. Cứ như vậy, không có những chuyện khác. Văn Khúc Tinh Quân lắc đầu một cái, vô tội nói, không có. Thiên đế giao cho ta cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Lưu Quang khẽ trầm tư, hiển nhiên đây không phải là tất cả. thiên đế sẽ không vô duyên vô cớ tìm nhiệm vụ cho hắn. Hơn nữa, nếu chỉ định tỷ phủ đi thi hành, hiển nhiên trước hết là muốn khảo nghiệm hoặc làm gì đó. Nhưng đợi mấy ngày, lại chỉ thấy Văn Cúc Tinh Quân đến. Mà hắn tới đây cũng chỉ nói cho hắn biết Phương Mậu rất nhớ hắn, không chút nào nhắc tới chuyện tỷ phủ. Cũng được, Lưu Quang đã quyết định sẽ theo Văn Cúc Tinh Quân đi một chuyến đến thiên đình, một mặt đi thăm mợ. Dù sao từ nhỏ đến lớn, mợ đều coi hắn là con đẻ mà thương yêu. Mặt khác cũng có thể nhân cơ hội thăm dò tình huống, rốt cuộc là như thế nào. Tình hình kém nhất, bất quá là chính hắn cùng thiên đế lão đầu gã bài. Cầu xin tha, để hắn đừng làm khó nhà đầu tỷ vũ. Nghĩ đến đây, Lưu Quang rốt cuộc mở miệng. Được rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Phương Mẫu đối với ta yêu thương, ta cũng nên đi thăm người. Văn Cúc Tinh Quân nghe nói thế, cuối cùng thở ra một hơi, cười ha hả nói. Chúng ta đi thôi. Lưu Quang gật đầu một cái, đứng dậy vừa định rời đi, bỗng nghĩ tới điều gì. Nghiêng đầu nói với Văn Cúc Tinh Quân. Ta còn có một số việc, cùng thú hạ thông báo một chút. Phiền Văn Cúc Tinh Quân đại nhân đi ra ngoài, chờ ở cửa chốc lát, có thể hay không? Có thể, có thể. Đương nhiên là không có vấn đề. Văn Cúc Tinh Quân cuống cuồng gật đầu, ngay sau đó thối lui ra khỏi cửa. Một giây kế tiếp, hai người Tiểu Hắc Tiểu Bạch liền xuất hiện trước mặt Lưu Quang. Lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Một chút cũng không nhắc tới chuyện nha đầu tỷ phủ. Chẳng lẽ thiên đế, thậm chí là cùng chúng ta đùa giỡn? Tiểu Hắc mở miệng hỏi, trực tiếp chứng minh bọn họ mới vừa rồi ở bên ngoài nghe lén. Tiểu Bạch cau mày, sờ sờ lên cằm nói tiếp. Ta thấy không phải, chuyện kỳ hoặc nha lão đại. Lần này nói với Phương Mẫu nương nương muốn gặp ngươi, chẳng lẽ là kế điều hổ ly sơn, muốn dẫn người đi, sau đó sẽ phái người tới lùng bắt tỷ vũ. Lưu Quang lắc đầu một cái, cũng nhăn mày lại. Ta cũng biết chuyện có kỳ hoặc, nhưng đoán không ra là lạ ở chỗ nào. Theo như lời ngươi nói, cũng không hợp lý. Bọn họ nếu là muốn dẫn ra ta, căn bản sẽ không để ta đi thiên đình. Hơi thở tỷ phủ đã rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ đưa tỷ phủ lên thiên đình, ta nhất định có thể phát hiện. Cho nên đây không phải là kế điều hổ ly sơn. Ba người lâm vào trầm tư, bên trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Được rồi, ta hiện tại phải theo Văn Cúc Tinh Quân đi thiên giới một chuyến, thăm Phương Mẫu, rồi sẽ lập tức trở về. Các ngươi truyền lời cho Trung Quỳ, để hắn thông báo tất cả quỷ sai địa phủ. Ta không có ở địa phủ, trong khoảng thời gian này, thiên giới vô luận ai tới, đều phải ngăn cản đợi ta trở về. Bảo Si bị phóng lượng, canh kỹ sinh tử môn. Nếu dám để mặc cho một người ngoài đi vào, ta sẽ đem bọn họ ném xuống sông, làm mồi cho cá. Còn các ngươi cùng Trung Quỳ, trước khi ta chưa trở lại, nhiệm vụ đều dẹp xuống hết. Một khắc cũng không rời địa phủ. Lưu Quang cũng không biết, sao trong lòng có bất an mơ hồ. Tiểu Hắc Tiểu Bạch thấy thế, hiểu trong lòng Lưu Quang lo lắng cái gì, không khỏi nhao nhao gật đầu. Lão đại, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt tỷ vũ. Trước khi ngươi trở lại, tuyệt đối không để nàng thiếu một cọng tóc. Tiểu Hắc lời thề son sắt bảo đảm, thần sắc chưa bao giờ nghiêm túc bằng. Lưu Quang vỗ vỗ bãi vai hắn, gật đầu cười cười, bóng dáng biến mất không thấy. Tỷ vũ ở trong phòng cùng Trung Quỳ, mắt to chừng mắt nhỏ. Chợt trước mắt bỗng tối sầm, một đạo nhân ảnh chợt xuất hiện. Thấy rõ người tới, tỷ vũ hưng phấn nhảy dựng lên. Lão đại, ngươi đã tới. Trung Quỳ phản ứng trước tiên là nhanh chóng đi tới bên cạnh tỷ vũ, đưa tay hướng người kia đánh tới. Lúc phát hiện là Lưu Quang, vội vàng dừng lại thế công. Lưu Quang tán thưởng nhìn Trung Quỳ, tán dương. Không tệ, không hổ là trợ thủ đắc lực nhất của ta. Trung Quỳ có chút ngượng ngùng cúi đầu, đối với khen ngợi có chút không biết làm sao. Vô định mở miệng, liền nghe Lưu Quang lại nói. Ngươi đi tìm Tiểu Hắc Tiểu Bạch trước, ta có lời muốn nói với Tiểu Vũ. Trung Quỳ giật mình kinh ngạc một lát, sau đó liền ngực đầu cáo lui. Tiểu Vũ vừa thấy Lưu Quang, nghi vấn đầy bụng, liền bật thốt lên. Lão đại, Trung lão đại nói, thiên giới phái người tới rồi, thế nào, là tới bắt ta sao? Ngươi cùng hắn tán gẫu cái gì, bây giờ là muốn dẫn ta đi sao? Lưu Quang lắc đầu một cái, cưng chiều vuốt đầu tỷ vũ, không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nghiêm túc nói, tỷ vũ, trước hết không nên hỏi xảy ra chuyện gì, bởi vì ngay cả ta đến bây giờ, cũng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Tóm lại, ta lập tức rời khỏi địa phủ, đi thiên giới một chuyến. Ta nói với nàng một câu, một lời, từng chữ, từng từ, nàng đều phải nhớ rõ ràng, hiểu chưa? Thế Lưu Quang thực tình như thế, thì vô lại hoảng hốt, nghe sau đó, khéo léo gật đầu một cái, không nhắc lại lời nào.